Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Mới một giai đoạn kế hoạch. Ba canh. Hắc Cốt đầu than tài công ty. Giang Bác lúc đến nơi này, ngoại trừ Diệp Lâm Phong, Kha Bằng cũng tại, không có chuyện phiếm. Diệp Lâm Phong nhìn thấy Giang Bác về sau, thẳng vào chủ đề báo cáo. Tính đến trước mắt, than tài công ty bên này Fullerene Plasma tụ hợp trang bị quy mô đã đạt 100 đài. Cùng chúng ta dự quyết định mục tiêu đã hoàn thành thống nhất. Giang Bác hỏi, hiện tại Fullerene tài liệu thị trường cái gì cục diện? Diệp Lâm Phong trả lời, giá cả vẫn là 102 nguyên mỗi gram. Bất quá, bởi vì chúng ta công ty sản xuất Fullerene số lượng quá nhiều, trước mắt trong nước thị trường chính đang áp sát bão hòa, trong nước còn lại Fullerene xí nghiệp, tình huống bây giờ như thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Diệp Lâm Phong thì cười. Bọn họ hiện tại cũng không tốt hơn Theo ngày 20 tháng 10 đến bây giờ, không sai biệt lắm 3 tháng. Bọn họ mỗi sinh sản bán 1 tấn Fullerene C60. Liền muốn hao tổn đại khái 50 triệu nguyên. 3 ngày trước ta khiến người ta thống kê dưới, bọn họ cái kia liên minh trên 100 nhà Fullerene xí nghiệp đi, hết thảy sản xuất 85 tấn 120 tấn hai bên Fullerene C60. Thủ cái điều hòa con số 100 tấn, cho nên tổn thất đại khái tại 5 tỷ hai bên. Chậc chậc, 5 tỷ, những người này khẳng định đã thịt đau điên rồi đi. Giang Bác trêu ghẹo nói, ai nói không phải đâu. Diệp Lâm Phong nói, liên tục hao tổn, để bọn hắn cái kia liên minh cũng có chút rời rạc ý tứ. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ giải tán Cùng Hắc Cốt đầu than tài công ty đánh giá cả chiến. Tại Vạn Phong chờ xí nghiệp xem ra, là so sánh thành thục một loại thủ đoạn, bởi vì có thể liên lạc mọi người lấy to lớn tài lực áp đảo Hắc Cốt đầu than tài công ty. Nhưng bọn hắn lại để lọt một chút, đó chính là bọn họ đoán sai Hắc Cốt đầu than tài công ty sản xuất Fullerene giá vốn cùng sản lượng. Cứ việc Fullerene Plasma tụ hợp trang bị giá cả một đài 300 triệu, có thể là đối với trước mắt doanh thu đã phá 40 tỷ Hắc Cốt đầu than tài công ty mà nói, 100 đài Fullerene Plasma tụ hợp trang bị cũng mới 30 tỷ, đã sớm đủ vốn nhi, hơn nữa còn kiếm lời không ít. Hiện tại, đã có thể triệt để dứt bỏ trang bị thành bản không nói, coi như nhân công, tài liệu cùng tiền điện, một khắc Fullerene C60 giá vốn cũng chỉ có 1-2 khối tiền, bọn họ lấy cái gì cùng Hắc Cốt đầu than tài công ty so? Thành bản không sánh bằng, sản lượng kia liền càng đừng nói nữa. Hiện tại Hắc Cốt đầu than tài công ty 100 đài Fullerene trang bị, Nguyệt Sinh Fullerene có thể đạt tới 300 tấn. Chỉ một công ty, một năm sản lượng đủ để sánh được toàn thế giới tất cả công ty sản lượng tổng cộng. Thậm chí còn có vượt qua. Luận sản lượng, đừng nói trong nước, toàn thế giới cùng nhau đều không được, còn thế nào so? Bất quá, có một chút thật không tốt là, vừa mới Diệp Lâm Phong cũng nâng lên, bởi vì Hắc Cốt đầu than tại công ty bên này sản lượng quá nhiều, mà thị trường đối với Fullerene C60 tiêu hóa hiệu suất lại không nhanh như vậy. Hiện tại riêng là Hắc Cốt đầu than tài công ty một nhà sinh ra Fullerene cũng đủ để cung ứng toàn thế giới. Cái này liền đưa đến Fullerene sản lượng quá thừa, tiến nhập một cái thị trường bão hòa kỳ. Muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp rất nhiều, lớn nhất đơn giản nhất một cái phương án cũng là hàng thấp giá cả, kích thích tiêu phí. Tiếp theo nha, mở rộng hạ du con đường, tiến một bước khai phát Fullerene loại dân dụng sản phẩm, đem thị trường xâm nhập đến nền tầng bên trong, từ đó kéo theo ngọn nguồn Fullerene lượng tiêu thụ tăng trưởng. nếu như 22 tăng theo cấp số cộng, hiệu quả kia thì tốt hơn. Chỉ bất quá, cái này liên quan đến toàn cầu thị trường biến đổi. Chỉ dựa vào một nhà hai cái xí nghiệp không cách nào hoàn thành. Cần toàn bộ Fullerene thị trường cùng một chỗ động. Chỉ có thị trường phát triển, tiền tệ lưu thông, phương diện này kinh tế mới có thể bàn sống. Một bên, Kha Bằng chờ Giang Bác cùng Diệp Lâm Phong trò chuyện không sai biệt lắm. Chen vào nói, lão bản, hiện tại Diệp Tổng bên này đã tạm thời không cần Fullerene thiết bị. Mà điện tử công ty bên kia sinh sản chế tạo, lại một mực tại kéo dài. Ngài nhìn chuyện này, ngươi là ý tưởng gì? Giang Bác hỏi ngược lại. Kha Bằng suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy đã có thể chậm rãi đem chúng ta Fullerene trang bị thả ra. Chỉ bất quá, cứ như vậy sẽ đè thấp Diệp Tổng bên này sinh tồn không gian. Đây là cái vấn đề. Diệp Lâm Phong khẽ cười nói, Kha Tổng yên tâm, ta bên này không có vấn đề. Người bên kia thả ra Fullerene trang bị, xác thực sẽ đối với ta chỗ này có ảnh hưởng. Đè thấp Fullerene C60 giá cả, ảnh hưởng giá bán, nhưng bây giờ trên thực tế tình huống là, coi như Kha Tổng các ngươi không thả Fullerene trang bị, ta bên này cũng dự định đối giá cả tiến hành điều thấp. Lúc này, Fullerene C60 thị trường đã dần dần tới gần tại bão hòa. Rất nhiều đồ trang điểm xí nghiệp năm ngoái mua lại Fullerene đều còn chưa dùng hết. Cho nên lượng tiêu thụ không thật là tốt. Kế hoạch của ta bên trong liền có thả thấp giá cả, kích thích tiêu phí cái này một khối. Đương nhiên, dù là giá cả hạ thấp, nhưng nếu như lượng đi được đủ nhiều, lợi nhuận cũng là không thiếu. Huống hồ trọng yếu nhất chính là chúng ta bây giờ đã đối Fullerene C60 tạo thành lũng đoạn thức đem khống. Không ít xí nghiệp đều tiếng oán than dậy đất. Ngay từ đầu phía trên không ai quản, đó là bởi vì muốn chỉnh trị cùng quét sạch phía dưới Fullerene thị trường. Nhưng bây giờ cái kia sửa trị cái kia quét sạch đều đã làm cho không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta lại không biến mất điểm, bước kế tiếp sửa trị chính là chúng ta. Diệp Lâm Phong nói đến một chút khoa trương một chút, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Lũng đoạn một cái ngành nghề, nhất là Fullerene loại này cao tài liệu mới ngành nghề, là rất dễ dàng lật xe. Nếu như lợi quốc lợi dân, cái kia còn nói được. Nhưng nếu như chỉ là vì kiếm tiền mà lũng đoạn, vậy liền dễ dàng bị mời uống trà. Đương nhiên, hiện tại hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nội tình rất cứng. Huống hồ kỹ thuật cũng là thuộc về hắc cốt đầu chính mình. Bị chỉnh trị cũng không đến mức. Nhưng cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn. Kha Bằng gật đầu nói. Đã Diệp Tổng nói như vậy, vậy ta an tâm. Diệp Lâm Phong nói. Hiện tại hắc cốt đầu than tài công ty đã coi là Fullerene tài liệu giới long đầu xí nghiệp. Đã hiện tại là như vậy, tại trong những ngày kế tiếp, ta cũng có nắm chắc một mực duy trì loại tình huống này. Tại tính toán của ta bên trong, chờ điện tử công ty bên kia mở ra Fullerene trang bị đối ngoại tiêu thụ về sau, ta thì làm một cái Fullerene sản nghiệp liên minh, kéo người tiến đến lúc đó cùng một chỗ hiệp thương cùng điều tiết khống chế Fullerene tài liệu giá cả. Mặt khác, ta gần nhất còn khiến người ta đi đã điều tra hạ du Fullerene sản phẩm, dự định thu mua mấy nhà độc quyền bán hàng Fullerene sản phẩm công ty. Như cái gì đồ trang điểm công ty loại hình, đến lúc đó từ trên xuống dưới, hình thành một đầu hoàn toàn mới Fullerene dây chuyền sản nghiệp. Giá trị sản lượng chẳng những không thể so với hiện tại thấp, sẽ còn gấp bội. Fullerene C60 giá cả giảm xuống, Diệp Lâm Phong đã sớm biết là tất nhiên, nhưng là giá cả thấp xuống, không nhất định mang ý nghĩa giá trị sản lượng cùng lợi nhuận sau đó hàng. Có câu nói gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, lấy lượng thủ thắng, chỉ cần đem ánh mắt một chút mở rộng một chút, thì sẽ phát hiện thấp xuống Fullerene C60 giá cả về sau. Sẽ diễn sinh ra rất nhiều sản phẩm mới, thị trường cũng sẽ tùy theo mở rộng, nắm lấy cơ hội, một dạng có thể phất to. Đương nhiên, trở về bản chất, không hạ giá cũng không được, bởi vì hiện tại fullerene thị trường quá nhỏ, sản lượng quá thừa, thị trường tiêu hóa không hết, không hạ giá, lợi nhuận vĩnh viễn chỉ có ngần ấy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.